Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 31, ta nghĩ muốn ngươi. Ở khoảng cách biệt thự không xa địa phương, thì có một cái thị trường bán xỉ. Cái này thị trường bán xỉ rất đại, phân có mấy địa khu, có hải sản thị trường bán xỉ, hoa quả thị trường bán xỉ, rau dưa thị trường bán xỉ. Nơi đây dù sao tới gần hoàn cầu tài chính trung tâm, mang động kinh tế, buôn bán tự nhiên cũng nhiều. Ngoại trừ thị trường bên ngoài, phụ cận còn có ăn vặt một con đường. Ở nơi này con phố bên trong không có cái gì đại tửu điếm, chỉ có các loại ăn vặt, quán bán hàng thuộc về lương tạm giai cấp khu vực. Đương nhiên, coi như là một ít kẻ có tiền, cũng có rất nhiều thích tới nơi này. Bọn họ ăn quán cái kia loại sơn chân hải vị, ngược lại có chút mê luyến gà chiên. Trao loại vật này, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ tả hữu, Diệp Lăng liền mua đồ xong. Về tới biệt thự, ngoại trừ rau dưa cùng loại thịt bên ngoài, Diệp Lăng còn mua một chai rượu đỏ. Sao bảo hôm nay cũng rời nhà mới. Hơn nữa Lưu Xảo vị này đại mỹ nữ cũng đi vào ở. Dù sao cũng phải ăn mừng một trận thôi. Cái này nhanh. Lưu Xảo thấy Diệp Lăng trở về, ngạc nhiên nói. Lúc nói chuyện, Lưu Xảo cái kia không có một tia sẹo lồi bụng, bỗng nhiên truyền ra một hồi lẩm bẩm thanh âm. Lưu Xảo khuôn mặt đỏ lên, nhìn Diệp Lăng, thấp giọng nói, ta đói. Nàng năm nay đã 24, nhưng bộ dáng như vậy, giống như một tiểu cô nương giống nhau, phi thường khả ái, khiến người ta muốn thương yêu. Diệp Lăng thích nhất cái này loại tính tình chân thật cô gái. Cười lớn nói, ha ha, trước một hồi, đồ ăn lập tức phải. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp xách đồ ăn vào chủ phòng. Chỉ chốc lát, liền nghe được thanh âm bộp bộp vang lên. Diệp Lăng ở bên trong vội vàng khí thế ngất trời. Trận trận hương khí từ trong phòng bếp bay ra. Lưu Xảo nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thơm quá a, ở nơi này loại độ dây như một năm trong cảm giác. Bốn cái thức ăn, rốt cục lên bàn, thịt băm hương cá, giấm đường cá chép, hồng thiêu gia tử, sạch đậu hũ non, không thiếu một cái bày ở Lưu Xảo trước mặt. Lưu Xảo mắt sáng như sao trung không khỏi tràn đầy cảm động. Người thật vẫn đều làm những thứ này nha. Dĩ nhiên, lão bà phân phó, ta có thể không làm. Diệp Lăng trêu đùa nói, ai nha, ai là của ngươi lão bà, đừng nói nhảm. Lưu Xảo kiều hanh nói. Diệp Lăng nhất thời lộ ra tiếu dung, ha ha, nếm thử tay nghề của ta thế nào. Lưu Xảo tảo liền không nhịn được, đương tức thì không do dự, cầm đũa lên gắp một điểm thịt băm hương cá. Ngược lại không phải là nàng sợ không thể ăn, làm là một nữ hài tử, chính là hẳn là cái này rụt rè. Nữ hán tử liền nói khác, ừ, ăn ngon thật. Lưu Xảo mở to mi mắt, lại là tiếp liền gắp mấy lần, đầu nhỏ trực điểm, thật không nghĩ tới, người tài nấu ăn dĩ nhiên cái này tốt, đều so được với thượng những thứ kia đầu bếp nữa nha. Diệp Lăng mi mắt nháy một hồi, đây là hắn lần đầu tiên nấu ăn, thật có cái này ăn ngon. Hắn thoáng gắp một điểm, trong lòng không khỏi gật đầu, ám nói lão tử còn có thiên phú đầu bếp a, giống như là ăn mì thịt bò giống nhau. Diệp Lăng vẫn cảm thấy trên địa cầu đồ đạc so với tiên giới những thứ kia linh đan rượu dược ăn ngon hơn nhiều. Đến ngày hôm nay dọn nhà cũng có lão bà, song hỉ lâm môn, cụng ly. Diệp Lăng giơ ly rượu lên. Lưu Xảo cũng không nói nhiều cái gì, cùng Diệp Lăng đụng một cái ly, nhẹ nhàng nhấp một ít miệng. Thân đều hôn, còn kém danh xưng kia rồi hả? Huống hồ, Lưu Xảo trên thực tế cũng không phải là rất phản cảm, chỉ là có chút xấu hổ mà thôi. Thật ăn no nha. Gió cuốn tàn vân đem bốn cái đồ ăn đều quét sạch. Lưu Xảo vỗ chụp cái bụng, thỏa mãn nói, Diệp Lăng liền bất đắc dĩ. Cái này bốn cái đồ ăn, chính mình hầu như chưa từng sao động, đã nói cái kia cá chép đi, tiếp cận 3 cân a, dĩ nhiên có bị Lưu Xảo chính mình giết chết, tưởng chừng như là một cái kẻ tham ăn, ăn nhiều hàng, chẳng qua Diệp Lăng vẫn rất cao hứng. Cái này chứng minh thức ăn của mình tốt a. Diệp Lăng, ta muốn phiền phức ngươi một sự kiện, Lưu Xảo bỗng nhiên nói. Cái gì sự tình? Diệp Lăng hỏi. Lưu Sảo trầm mặc một hồi, nói, ngươi không phải là biết y thuật sao? Ba ba ta là ngư dân, được một loại hiếm thấy vẩy cá bệnh, mấy năm nay đi rất nhiều đại bệnh viện, đều nói trị không hết. Nói đến đây, Lưu Sảo đôi mắt không khỏi có chút đỏ lên, vì cho ba ba nàng chữa bệnh, những năm gần đây, nhà tích xúc cũng tốn hết. Nhưng nếu là có thể trị hết, Lưu Xảo vay tiền cũng phải cấp ba ba nàng chữa. Vậy cá bệnh, Diệp Lăng nhíu mày một cái, lấy điện thoại cầm tay ra lên mạng tra xét xuống. Hoàn toàn chính xác có loại này bệnh, chẳng qua rất hiếm thấy. Toàn cầu cũng chỉ có hơn 10 trường hợp, hơn nữa đều là ngư dân được. Tựa hồ là bởi vì thời gian dài cùng nước biển tiếp xúc, mới dính loại bệnh này khuẩn. Mấu chốt nhất là, được loại bệnh này người, cuối cùng đều chết hết, trách không được nhà đầu kia chỉ quan tâm tiền lương bao nhiêu, không để bụng khổ lụy, nguyên lai là như vậy a. Diệp Lăng tâm lý thầm suy nghĩ nói, ta lên mạng tra xét một hồi, loại bệnh này không có pháp trị, ta mau chân đến xem ba ba ngươi bệnh tình, mới có thể biết phối chế cái gì dạng dược phẩm. Diệp Lăng nói, ngươi có thể trị không? Nghĩ đến Diệp Lăng cái kia cảm mạo đan cùng nguyệt kinh đan thần khí dược hiệu. Lưu Xảo đôi mắt đẹp ở giữa lộ ra hy vọng. Nàng cũng là thực sự không có cách nào. Ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh. Dù cho Diệp Lăng thực sự trị không hết ba ba, khả năng làm cho hắn sống lâu vài ngày cũng được a. Trên thực tế, Diệp Lăng vẫn rất có tự tin. Hắn đời trước luyện chế đan dược, dùng sau khi, coi như chỉ còn lại có một sợi tóc, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục nhục thân. Trên địa cầu những bệnh này, đối với Diệp Lăng mà nói, thật tình chỉ là mưa bụi. Diệp Lăng mỉm cười, nói, trước không nói có thể chữa khỏi hay không, nếu như có thể trị hết lời nói, ngươi dự định sao cảm tạ ta? Ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền đưa cho ngươi. Lưu Xảo nói, nàng thực sự rất ngốc manh, còn cho là Diệp Lăng đòi tiền đây. Diệp Lăng lắc đầu, nói, tiền ta có thể đi qua người khác tới kiếm. Ngươi coi như, Lưu Xảo không khỏi mê hoặc nói, vậy ngươi muốn cái gì? Ta nghĩ muốn ngươi, Diệp Lăng chớp chớp mắt. Lưu Xảo ngẩn ra, bên tai lập tức nóng bỏng. Giờ khắc này, Lưu Xảo trong lòng làm lấy mãnh liệt giãy giụa, muốn nói chán ghét Diệp Lăng, Lưu Xảo thật không có, nhưng muốn nói thích Diệp Lăng, cũng không có đạt được loại trình độ này, dù sao mới chung nhau một ngày mà thôi. Cuối cùng, Lưu Xảo cắn cắn ngân răng, nghiêm túc nói, được, ngươi nếu như thực sự có thể trị hết ba ba ta liền cho ngươi. Ha ha, đến lúc đó rồi hãy nói. Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười. Hắn cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cái này loại sự tình, hắn sẽ không đi làm. Diệp Lăng trong lòng vẫn luôn có một quy định bất thành văn. Đó chính là chính mình trải qua bất kỳ nữ nhân nào, đều phải thật tâm thích chính mình. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng không phải là chưa từng đi thanh lâu. Có thể Diệp Lăng vẫn luôn cảm thấy, những thứ kia phong trần nữ tử, cùng cô gái bình thường so sánh với, chênh lệch quá lớn. Ở cô gái bình thường trên thân, Diệp Lăng có thể cảm nhận được đối phương cái kia loại hừng hực. Cái kia loại muốn đem chính mình dung nhập vào Diệp Lăng trong thân thể cảm giác. Nhưng là ở phong trần nữ tử trên thân, Diệp Lăng chỉ cảm thấy một loại phát tiết.